Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ vào một chiếc lồng sắt ở góc phòng Lâm Uyển nhìn theo và trông thấy một con gà trống lông đỏ. Cô ngạc nhiên reo lên. Là gà trống sao? Anh Thẩm, anh thật giỏi, vậy mà mua được cả gà trống. Thẩm Phi đắc ý nói, tôi mua từ nhà anh rể tôi đó. Gà trống nửa năm tuổi, đúng là thời điểm thịt vừa chắc vừa ngon. Lâm Uyển phấn khích xoa tay, vậy chúng ta làm gà ăn mày đi. Thẩm Phi gật đầu, anh từng nghe Lục Chính Đình nói qua về cách làm này, thậm chí còn tìm đầu bếp của nhà ăn quốc doanh để học hỏi. Cách làm gà ăn mày không giống như thông thường, con gà sẽ bị vặn cổ, không cắt tiết hay nhổ lông. Người ta chỉ mổ lấy nội tạng qua một đường nhỏ, sau đó rửa sạch, ướp gia vị, rồi nhét thêm hành, gừng, tỏi, nấm hoặc các nguyên liệu khác tùy theo khẩu vị. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Phi mang con gà trống còn lông nhúng vào nước bùn, để bùn thấm đều vào từng sợi lông. Sau đó, gà được bọc kín trong một lớp bùn dày, giống như một cái ken lớn, rồi được gói thêm bằng vài lớp lá sen để giữ hương vị. Họ đào một hố nhỏ trên mặt đất, cách mặt đất khoảng 20-30 cm, rồi vùi con gà ăn mày xuống đó. Trên hố, họ đốt một đống củi lớn, vừa để nướng khoai lang, đậu phộng, cá, vừa để làm chín con gà bên dưới. Khi củi đã cháy hết và đồ ăn vặt nướng cũng chín, con gà ăn mày cũng đã hoàn hảo. Ba người mang theo một bình rượu, tụ tập trong khu vườn nhỏ của nhà Thẩm Phi, ngồi quây quần bên đống lửa để thưởng thức bữa tối. Trời lạnh, ngọn lửa rực cháy, rượu cay nồng, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, không khí thực sự ấm cúng. Thẩm Phi cười, nâng ly rượu lên nói, người anh em, chân cậu giờ đã khỏe hơn nhiều, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt. Tôi thực sự vui mừng cho cậu, anh vẫn luôn cảm thấy Lục Chính Đình là người thông minh, có học thức, nếu không vì đôi chân không thuận lợi và đôi tai không nghe rõ, anh đã có thể làm cán bộ ở ủy ban huyện. Lục Chính Đình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Lâm Uyển vào lòng, chắn gió cho cô. Trong suy nghĩ của anh, những thay đổi tốt đẹp này đều nhờ Lâm Uyển mà có. Nếu không có cô, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Khi củi lửa cháy gần hết, Lục Chính Đình dùng sẻng nhỏ để đào con gà ăn mày đã chín lên. Mùi hương nồng nàn của bùn đất, lá sen và thịt gà hòa quyện bốc lên khiến ai cũng không kìm được thèm thuồng. Anh dùng sẻng gõ nhẹ lớp bùn, mở ra một khe nhỏ. Lớp bùn vừa bong ra thì lông gà cũng rụng hết, để lộ lớp da gà vàng ruộm, bóng bẩy, thơm phức. Ôi, thơm quá, Lâm Uyển thốt lên, mắt sáng rỡ. Khói trắng tỏa ra mang theo hương thơm ngào ngạt của thịt gà, khiến không khí trở nên ngọt ngào và kích thích. Lục Chính Đình xé ngay một cái đùi gà, đưa cho Lâm Uyển. Em ăn đi, nóng hổi đấy. Cách chương.